Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 830: Các ngươi không nên quá phận. Chương 193: Các ngươi không nên quá phận. Trương Hằng lời nói xong, trong tửu quán hoàn toàn yên tĩnh. Trước đó cười vang toàn đều không thấy. Hắc Vĩ Xà cùng người lùn bọn người hít vào một ngụm khí lạnh. Đội tuần tra chiêu này quá độc ác. Bọn hắn là xử lý không được đã phát sinh bản án. Bởi vì không ai phối hợp bọn hắn điều tra. Nhưng là đối với ngay tại phát sinh phạm tội vẫn có năng lực ngăn lại. Chí ít tại thiết khảo địa bàn trên là như vậy. Rốt cuộc thực tế phụ trách kiếm lấy thu nhập chỉ là một chút còn chưa trưởng thành tiểu quỷ. Mà tựa như Trương Hằng nói, nếu như bọn hắn quyết tâm ngay tại ba đầu trên đường tuần tra, kia đội tuần tra 12 người hoàn toàn có thể để ba đầu trên đường tất cả tiểu thâu mà đều không có sinh ý có thể làm. Thiết khảo cùng thủ hạ của hắn tự nhiên cũng liền không thu hoạch được một hạt nào. Chỉ là, chuyện này làm sao luôn cảm giác quái chỗ nào quái đây này? Là, thiết khảo trước mắt nhóm người này rõ ràng là đội tuần tra. Phiến khu vực này người chấp pháp, nhưng là hiện tại thế mà cái gì pháp luật đều không nói. Không đúng, hẳn là ngoài miệng kể pháp luật. Nhưng trên thực tế lại dùng pháp luật giao phó chức quyền của bọn họ đến vì chính mình mưu tư. Bọn hắn hiện tại cái này diễn xuất đâu còn có một chút pháp luật thủ hộ giả dáng vẻ. Hoàn toàn liền cùng chỗ này những bang phái khác thế lực không có gì khác nhau. Cái này không phải cái gì sinh ý. Căn bản chính là trắng trợn bắt chẹt. Mặc kệ Trương Hằng dùng cái gì từ ngữ tới sửa sức hành vi của bọn hắn, đều không cách nào che giấu bọn hắn mục đích thật sự. Đội tuần tra chuẩn bị đen ăn đen. Theo lý thuyết, thiết khảo, người lùn bọn hắn một mực sống ở nơi này, đối với cùng loại người lừa ta gạt sự tình cũng không lạ lẫm. Vì sinh tồn được, không bị thế lực khác chiếm đoạt, bọn hắn cũng thường xuyên cần giao nạp một chút phí bảo hộ dùng cùng hiến kim. Nhưng vấn đề là lần này tìm tới bọn hắn người lại là đội tuần tra. Có như vậy một nháy mắt, thiết khảo cùng người lùn đám người trong lòng vậy mà đều dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Chúng ta sinh tồn quảng trường thật đã sa đọa đến loại trình độ này sao? Ngay cả đội tuần tra đều làm lên dọa dẫm bắt chẹt sự tình đến. Làm tội phạm bọn hắn thậm chí hiếm thấy bắt đầu quan tâm tới quanh mình khu vực tinh thần văn kiến. Thiết tới, trong tửu quán đám người đều mang tâm tư, có một đoạn thời gian rất dài đều không có người nói chuyện, mà chờ lấy lại tinh thần, ánh mắt của mọi người dần dần tụ giao đến thiết khảo trên mặt. Hiển nhiên là cần làm lão đại hắn dùng lời, nhưng mà thiết khảo hiện tại cũng cực kỳ do dự, đội tuần tra làm linh vật đã có thời gian rất lâu. Trước đó căn bản không ai sẽ để ý tới bọn hắn. Cũng không đem bọn hắn làm sao để vào mắt, mà bây giờ liền là bọn này không tồn tại gì cảm giác ra hỏa lại đột nhiên lộ ra răng nanh. Muốn xoay người cưỡi tại thiết khảo một nhóm người trên đầu. Cái này khiến thiết khảo cùng người lùn bọn người ở tại tình cảm cùng mặt mũi trên đều rất khó tiếp. Nhận, nhưng là thiết khảo lại biết Trương Hằng nói là sự thật. Việc buôn bán của hắn tương đối đặc thù. Một khi bị đội tuần tra cho để mắt tới, những cái kia tiểu thâu sẽ rất khó lại trộm được tiền gì. Đừng nói đội tuần tra cố ý nhằm vào bọn họ, coi như chỉ là tại ba đầu trên đường đi tới đi lui, cũng sẽ để trộm cướp trở nên khó khăn. Đến lúc đó bọn hắn thu nhập khẳng định sẽ trên diện rộng giảm bớt. Làm sao bây giờ? Muốn động thủ sao? Từ nhân số trên bọn hắn ngược lại là chiếm cứ ưu thế. Coi như không tính những cái kia tiểu thâu, thiết khảo thủ hạ số lượng cũng là đội tuần tra gấp 2. Mà lại trong đó không thiếu một chút thực lực không tệ hảo thủ. Mà đội tuần tra bên này ngoại trừ một cái Aris cần thiết phải chú ý bên ngoài, liền là trước mắt cái này không biết sâu cạn người phương Đông. Động thủ thắng được đến cũng không thành vấn đề gì. Nhưng vấn đề là về sau đâu? Aris dẫn đầu đội tuần tra coi như lại thế nào không chịu nổi cùng phế vật, cũng là nơi này đường. Đường chính chính người chấp pháp, bọn hắn nếu như bị đánh đờ ập dừng lại, mất mặt là nhất định, nhưng là có thể hay không dẫn tới người lợi hại hơn đâu. Rốt cuộc đội tuần tra cũng không phải chỉ có cái này một đội, chỉ là phân tán trong thành từng cái địa phương, đều tập trung lại, có thể hay không đánh xuống nơi này khó mà nói, nhưng là lội bình thiết khảo bọn hắn những này tiểu nhân vật hiển nhiên là không có vấn đề gì. Thiết khảo bọn hắn rốt cuộc chỉ là sinh hoạt tại khu ổ chuột tầng dưới chót bại hoại. Tầm mắt cùng suy nghĩ đều có cực hạn, nào biết được đội tuần tra bên trong bẩn thỉu. Aris bọn hắn nhóm người này chẳng khác gì là bị lưu vong biên giới người. Lại nói hắn coi như biết, cũng không nắm chắc được đánh xong Aris bọn hắn cái khác đội tuần tra phản ứng. Vấn đề này liền ngay cả chính Aris cũng không biết, hắn cũng không muốn biết, bởi vì như vậy bọn hắn những người này hơn phân nửa đều sẽ bị miễn chức. Mặc dù bọn hắn hiện tại thời gian đã qua đủ thảm rồi, nhưng tốt xấu còn có phần ít ỏi tiền lương có thể để cho mình cùng người nhà sống tạm. Mà nếu như ném đi phần công tác này, bọn hắn chỉ sợ cũng muốn triệt để cùng nơi này hòa làm một thể. Bởi vậy, tại thiết khảo thời điểm do dự Aris bọn hắn cũng rất khẩn trương. Một cái tay đã khoác lên vũ khí của mình bên trên. Mà bên cạnh bọn họ thiết khảo thủ hạ cũng tại ngo ngoe muốn động. Chỉ còn chờ lão đại ra lệnh một tiếng liền thu thập bọn này không biết trời cao đất rộng đội tuần. Cha đội viên, trong tửu quán thế cục trở nên dương cung bạt kiếm lên. Chỉ có Trương Hằng thần sắc vẫn như cũ bình tĩnh. Hắn thậm chí còn đem phía sau lưng hướng về sau nhích lại gần. Chờ lấy thiết khảo đáp án, thiết khảo chú ý tới Hắc Vĩ Xà tại hướng hắn nháy mắt. Tựa hồ có chuyện gì muốn nói cho hắn. Bất quá thiết khảo lúc này tạm thời cũng không công phu cùng mình tối dựa vào thủ hạ thương lượng. Cái gì? Bởi vì hắn trầm mặc thời gian đã hơi dài. Hiện tại nhất định phải mở miệng. Nếu không liền sẽ bị đối phương cùng thủ hạ của mình nhìn ra trong lòng của hắn dao động. Ba thành nhiều lắm. Thiết khảo cuối cùng vẫn lựa chọn thông qua cùng bình thủ đoạn đến giải. Quyết chuyện này. Bọn hắn dù sao cũng là cái thế lực nhỏ, còn không muốn cùng đội tuần tra xung đột chính diện. Thiết khảo cảm thấy mình đã làm ra rất lớn nhượng bộ. Tiếp xuống liền nên tiến vào đàm phán, nhưng mà để hắn không nghĩ tới chính là ngồi tại đối diện cái kia người phương Đông nghe vậy lại là lắc đầu, ba thành, một đồng mà cũng không có thể thiếu. Đây không có khả năng. Tiền này cũng không phải là toàn rơi vào chúng ta trong túi. Thiết khảo kém chút liền bạo khiêu mà lên, nhưng là hắn cuối cùng vẫn đè xuống lửa giận của mình. Giải thích nói, trong này không sai biệt lắm, có một nửa ta cũng phải giao cho phía trên thế lực. Chính chúng ta chỉ có thể cầm một nửa, mà lại ta còn có nhiều như vậy thủ hạ muốn nuôi. Nhiều nhất phân cho các ngươi đội tuần tra một thành. Tiếng nói của hắn vừa rơi đội tuần tra bên, kia liền có người nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Nhìn thiết khảo cùng bọn hắn đám này thủ hạ thời gian. Hiển nhiên qua so đội tuần tra bên này tốt hơn nhiều lắm. Coi như cầm một thành ra đoán chừng cũng so với bọn hắn hiện tại thu nhập muốn thêm. Đội tuần tra bên này đều muốn làm trận đáp ứng, nhưng là bọn hắn không nghĩ tới Trương Hằng vẫn như cũ nói. Ba thành, chuyện này không có đàm, các ngươi không nên quá phận. Thiết khảo rốt cục không thể nhịn được nữa, điểm nhiên nói, quá phận, chúng ta là đội tuần tra, hỗ trợ giữ gìn trên đường trị an, bắt mấy tên trộm có gì có thể quá phận. Trương Hằng lắc đầu nói, nhìn đến ngươi còn chưa hiểu tình thế, từ nay về sau không có chúng ta cho phép. Việc buôn bán của các ngươi liền không có cách nào làm tiếp nữa. Một Zesters đều không kiếm được. Ngươi không muốn phối hợp chúng ta không sao. Ta tin tưởng thủ hạ của ngươi bên trong có là người nguyện ý phối hợp chúng ta. Hết chương.